Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 419, chương 420, cuối cùng một tấm dấu hiệu dọc đường Ponyglyph. Luffy cuối cùng bị một fan cứu giúp sau đó. Cứu trở về. Thế nhưng hắn như trước là không tin tóc đỏ chết. Tin tức này đối với hắn đả kích quá lớn. Không thua gì ấy chết thời điểm. Luffy khóc vẻ mặt đều là mơ hồ. Tọa ở trong phòng cái khác cũng đều là gương mặt khổ sở. Tóc đỏ đoàn hải tặc có ân với dâu trắng đoàn hải tặc. Dâu trắng thi thể đều là tóc đỏ trợ giúp bọn họ tranh thủ được. Thậm chí có thể nói ở trên đỉnh chiến tranh cuối cùng vẫn là tóc đỏ xuất hiện. Bọn họ có thể hay không sống đều là một chuyện khác. Hiện tại tóc đỏ chết. Dâu trắng đoàn hải tặc tâm tình có thể tưởng tượng được. Ngoại trừ dâu trắng đoàn hải tặc. Cát Đóc cùng tóc đỏ quan hệ cũng tốt vô cùng. Bọn họ đều là Roger đoàn hải tặc kiến tập sinh. Quan hệ vốn là không sai. Hiện tại ở lão bằng hữu của mình cư nhiên chết. Cát Đóc hai người đều cúi đầu. Vẫn nhắm mắt lại. Có thể chứng kiến nước mắt ở hai người trong khóe mắt xuất hiện. Không phải. Điều đó không có khả năng. Sang thực lực rất mạnh. 12 năm trước ở Phú Sa. Sang đánh bại qua Roy. Làm sao có thể sẽ thua bởi Roy? Lucky Ru bại bởi Roy. Là Sang đưa hắn đánh bại. Tại sao sẽ như vậy? Luffy khó có thể tin nói. Đã sớm nghe nói hải quân phái 15 chiến thuyền quân hạm rời bến hướng Wano bên này qua đây. Nhưng vẫn đều không nhìn thấy quân hạm xuất hiện. Không nghĩ tới là tóc đỏ đoàn hải tặc chặn bọn họ. Lo từ tốn nói. Sang. Luffy khóc lớn nói. Chứng kiến Luffy cái bộ dáng này. Những người khác đều tỏ ra là đã hiểu. Chỉ có thể trầm mặc. Trông coi Luffy ở một bên khóc ròng ròng. Kaido bị thương bị kinh mang đi. Tóc đỏ lại chết. Cộng thêm 2 năm trước chết dâu trắng. Còn có trước đây không lâu Big Mom. Tứ hoàng thời đại cuối cùng kết thúc. Kit nói rằng. Ngươi, dâu trắng đoàn hải tặc căm tức nhìn Kit. Ta nói là sự thực. Tứ hoàng thời đại thật là kết thúc. Mũ rơm tiểu tử, muốn trở thành hải tặc vương không có đơn giản như vậy. Ta cũng sẽ không để cho ngươi trở thành hải tặc vương. Ta cũng sẽ trở thành hải tặc vương. Nếu như ngươi một mực ở nơi này dạng khóc sướt mướt nói. Ta người thứ nhất giết ngươi. Kit nói rằng, đứng lên, mang theo thủ hạ của hắn ly khai. Chúng ta cũng sắp muốn xa nhau. Tương lai có một ngày sẽ ở gặp nhau. Hawkin đứng lên nói theo. Chúng ta ở lại chỗ này cũng không có gì hay rồi. Lý. Kit nói không có sai. Hải tặc vương vị trí còn chưa phải là ngươi. Chúng ta tương lai biết gặp lại. Apu cười ly khai. Mũ rơm đoàn hải tặc viện binh từng bước ly khai. Thế nhưng Cát Đóc cùng dâu trắng đoàn hải tặc ở lại chỗ này. Hắn muốn phải giúp Luffy leo lên hải tặc vương vị trí. Hoàn thành tâm nguyện của bọn hắn. Luffy trạng thái bây giờ đích xác rất không tốt. Đang ở mọi người thoải mái Luffy thời điểm. Đột nhiên một gã ăn mặc kimono người vọt ra. Cách tấm ván gỗ tường sông sau khi đi vào. Vươn tay hướng về phía ở bên cạnh thoải mái Luffy Robin đâm tới. Tiêu, Zoro cùng Sanji hai người trong nháy mắt phản ứng lại. Chặn cái kia, Ocho Fleur, Flip. Robin lập tức động thủ. Người kia phía sau sinh ra 4 cánh tay đem người này bắt. Hắn là ai vậy? Sanji hỏi. CP không đặc vụ. Robin nhìn chằm chằm cái này người nói. Robin chỉ số IQ vô cùng cao. Nàng biết người thường chắc là sẽ không giết hắn. Hải tặc chỉ biết càng thêm cần nàng. Tuyệt đối sẽ không giết nàng. Nghĩ như vậy tới. Duy nhất biết giết chết người của nàng chỉ có thế giới chính phủ rồi. Mà có thể đem đặc vụ an bài vào Wano. Không thể nghi ngờ cũng chỉ có. CP không thành viên. Không nghĩ tới cư nhiên bị phát hiện. Nhất định phải giết ngươi. Ác ma chi tử Nikon Robin. CP không đặc vụ hét lớn một tiếng. Busosoku Haki bao vây toàn thân. Tránh thoát Robin ràng buộc. Xông tới. Nhưng mà hắn tự hồ là quên mất ở Robin trước mặt còn có Zoro cùng Sanji. Có hai người bọn họ xuất thủ. Tên này đặc vụ cuối cùng chỉ có thể bị đánh ngã trên mặt đất. cuối cùng bị giam vào trong địa lao, đợi thẩm vấn, bất quá cũng rất khó chiếm được một ít gì. Những thứ này đặc vụ đều là trải qua huấn luyện, muốn từ miệng của bọn hắn nước miếng đạt được một chút vật vô cùng trắc trở. Thế giới chính phủ người chỉ có ám sát ngươi. Cẩn thận một chút, Zoro đối với Robin nói. Ân, Robin gật đầu. Robin tiểu thư, liền để cho ta tới bảo hộ ngươi đi. Làm ngươi thiếp thân kỵ sĩ. Sanji lắc mông tiến lên đón. Tựa ở Robin hông, đại danh không xong. Bên ngoài tới một chiếc thuyền. Là một con thuyền thuyền hải tặc. Bọn họ nói muốn cùng mũ rơm đoàn hải tặc gặp mặt. Một gã võ mười vội vã chạy vào. Đối với đào trợ giúp nói rằng. Hải tặc. Là cái gì đoàn hải tặc? Kuri đại danh tọa ở trên tatami hướng. Ăn mặc màu hồng kimono vẻ mặt chính kinh hỏi. Kỳ thực hắn vừa mới bị cái kia ám sát Robin nhân dọa sợ không nhẹ. May mắn hắn trải qua sự tình không ít. Bây giờ có thể ổn được cục diện. Bọn họ nói bọn họ là tóc đỏ đoàn hải tặc. Tên kia võ sĩ nói rằng. Tóc đỏ đoàn hải tặc. Sang, Luffy sau khi nghe được liền xông ra ngoài. Những người khác lập tức đuổi theo kịp. Quả nhiên ở bến tàu bọn họ thấy được tóc đỏ đoàn hải tặc thuyền. Chỉ bất quá trên thuyền không có Luffy quen thuộc cái kia mái tóc màu đỏ nam tử. Chỉ có mấy cái khác đã từng cùng hắn quan hệ tốt nhân. Luffy, lúc đầu tương phùng là cao hứng. Thế nhưng tóc đỏ đoàn hải tặc người đều cười không nổi. Chỉ có Lucky Ru kêu một tiếng. Cha, Usopp chứng kiến cái kia quyển đầu. Cầm một bả súng ngắm. Khoác áo khoác ngoài nam tử hô. Usopp, Yasopp chứng kiến Usopp thời điểm cũng cao hứng. Cái này vứt bỏ thê tử ra biển nam nhân người nội tâm nhưng thật ra là vô cùng hổ thẹn. Thế nhưng hắn cuối cùng lựa chọn rời bến. Bất quá hắn thấy được vợ mình một lần cuối. Hơn nữa cũng nhìn thấy Usopp trưởng thành. Luffy chúng ta qua đây là vì cho Sang để lại cho ngươi đồ đạc. Ben Beckman đi xuống đối với Luffy nói rằng. Phó thuyền trưởng, Luffy chứng kiến Ben Beckman kích động nói. Hảo hảo nỗ lực lên. Không nên cô phụ Sang. Cái này cho ngươi. Cuối cùng một tấm dấu hiệu dọc đường Poneglyph. Ben Beckman đem một trang giấy đưa cho Luffy. Lập tức mang người ly khai. Toàn bộ tóc đỏ đoàn hải tặc hiển nhiên rồi buồn rầu ở giữa. Không ai nở nụ cười. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.